mở to đôi mắt xinh đẹp của em. Chương 14, sự lãng mạn tuyệt vời của đàn ông Mỹ. Gocchuyenaudio.com. Nhiều ngày nay, Tuyết Nhung chỉ nghĩ đến một vấn đề duy nhất, phải chăng tình yêu luôn đồng hành cùng với sự dối trá, hận thù và phản bội, những thứ mà người ta vẫn gọi là bông hoa đẹp nhưng độc trong cuộc đời tôi. Ngay sau ngày Tuyết Nhung từ chối cùng Ngô Vũ đón lễ tình nhân, cô nhận được lời mời của Lancer. Tuyết Nhung, anh có thể mời em đi ăn tối cùng anh trong ngày lễ tình nhân được không? Nếu như có thể, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng Red Lobster đúng 7 giờ tối. Hãy tin anh, chúng ta sẽ có một buổi tối siêu lãng mạn. Cuối bức thư mời điện tử là một dãy hình những chú lợn xinh xắn ôm tim hồng nhảy nhót sống động. Mặc dù cảm thấy rất áy náy với Ngô Vũ nhưng Tuyết Nhung vẫn không chút do dự nhận lời mời của Lancer. Bởi trước đó, cô đã lựa chọn sẽ cùng Lancer đón lễ tình nhân. Cô tự thấy mình quá xấu xa, quá vô tình, quá sa ngã, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không thể dùng lý trí để khống chế tình cảm của mình. Vài ngày trước lễ tình nhân, không khí lãng mạn tràn ngập khắp nơi. Những cây thông dáng xinh trăng đèn rực rỡ bên đường đã được thay thế bởi những chiếc đèn đỏ vô cùng tinh xảo. Trên cửa kính của nhiều ngôi nhà, người ta còn treo thêm đủ loại đèn hình trái tim, tủ kính của các cửa hàng đều được trang trí đỏ rực. Thậm chí đồ nội y bày trong đó cũng có màu đỏ. Tại các cửa hàng bán hoa và trang sức, người ra vào nhộn nhịp không ngớt, khi rảo bước trong khuôn viên trường, lúc đang ngủ trong ký túc xá hay ăn cơm trong nhà ăn. Tuyết Nhung đều nghĩ đến việc sẽ tặng gì cho Lancer vào lễ tình nhân. Thật là một quyết định vô cùng khó khăn. Đây là lễ tình nhân đầu tiên của Tuyết Nhung ở nước ngoài. Ở Trung Quốc, vào dịp này con trai thường tặng con gái hoa tươi và đồ trang sức. Song con gái lại ít khi tặng quà cho con trai. Có tặng thì cũng chỉ tặng sô, cô, la, lãng mạn hơn nữa thì là cà vạt. Vậy nên tặng gì cho một chàng trai người Mỹ đây? Sau khi tìm hiểu trên một vài trang web như Yahoo, Amazon v.v. Tuyết Nhung liền phát hiện ra, người Mỹ đón lễ tình nhân không khác người Trung Quốc là mấy. Món quà được họ chọn tặng nhiều nhất cũng là hoa tươi, sô, cô, la và đồ trang sức. Nhưng thú vị hơn người Trung Quốc một chút, các chàng trai và cô gái người Mỹ còn tặng cho nhau những bộ đồ nội y gợi cảm. Cứ nghĩ đến chuyện này, mặt Tuyết Nhung lại nóng ran. Không dám tưởng tượng người ta có thể tặng nhau mấy thứ đó. Cuối cùng, chỉ còn 2 ngày nữa là lễ tình nhân sẽ đến. Khi đang lang thang trong trung tâm mua sắm, không biết nên mua thứ gì, Tuyết Nhung bỗng nhìn thấy một đám trai gái đứng túm tụm trước cửa hàng có tên tự tay làm gấu cưng. Cô nhanh chóng đến xem, thì ra mọi người đang đứng xếp hàng chờ đến lượt mình làm gấu nhồi bông. Nhân dịp lễ tình nhân, chuỗi cửa hàng này đã nghĩ ra cách kinh doanh các cặp gấu đôi ôm những trái tim hồng trong tay. Nếu là một chàng trai, bạn sẽ chọn một cô gấu trong cửa hàng. Sau khi tự tay khâu gấu xong bạn có thể tặng nó cho cô gái mình yêu. Nếu bạn là một cô gái, thì bạn sẽ chọn chàng gấu, và tặng nó cho chàng trai trong trái tim mình sau khi làm xong. Khi Tuyết Nhung bước ra khỏi cửa hàng này, trên tay cô là một chú gấu đáng yêu. Để làm được nó, cô đã phải đứng xếp hàng hàng giờ. Sau đó lại tỉ mẩn khâu từng mũi kim đường chỉ. Bây giờ xem ra chú gấu của Tuyết Nhung không chỉ đơn giản là một món quà, mà giữa cô và nó còn được gắn kết bởi một thứ tình cảm nào đó. Tuyết Nhung nghĩ, tình cảm ấy giống như một tình yêu thương của người mẹ dành cho đứa con sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Cứ nghĩ 2 ngày nữa sẽ mang gấu yêu đi tặng người khác, cô lại thấy không đành lòng. Cuối cùng thì ngày lễ tình nhân cũng đến. Ngay từ sáng sớm Tuyết Nhung đã thử mặc bộ quần áo mình chọn riêng cho dịp này. Trên khắp các con đường, những thứ đồ hồng hồng đỏ đỏ được bày la liệt, nhìn trông thật phù phiếm. Song nếu mặc đồ màu nâu hay xanh thì sẽ làm người khác mất vui. Gọi điện hỏi han vài cô bạn cũng chuẩn bị đi hẹn hò, ai nấy đều nói sẽ mặc đồ màu đỏ, vậy nên Tuyết Nhung cũng chỉ biết theo số đông. chọn riêng cho mình một chiếc váy đen ngang đầu gối có kiểu dáng đơn giản, mặc kết hợp cùng một chiếc áo đỏ rực cổ tròn không tay kiểu Trung Quốc viền ren đen ở cổ và ống tay áo, làm nổi bật đôi cánh tay trắng trẻo thon dài. Khi mặc xong quần áo đứng ngắm mình trước gương, Tuyết Nhung như thấy mình biến thành một cô nhân tình Trung Quốc đầy quyến rũ. Cô còn thả mái tóc bình thường vẫn cột đuôi gà ra, để nó bồng bềnh trên vai, và đánh thêm một lớp trang điểm nhẹ buổi tối. Sau khi đeo đôi bông tai ánh bạc lấp lánh, hoàn thành công đoạn trang điểm cuối cùng, Tuyết Nhung không ngừng nhắc nhở cô gái trong gương. Đinh Tuyết Nhung, hôm nay mày nhất định phải xinh đẹp và quyến rũ hơn bất cứ người con gái Mỹ nào. Mày nhất định phải làm được. Nếu như ở buổi khiêu vũ, Lancer làm tất cả con gái nghiêng ngả, vậy thì, trong lễ tình nhân tối nay mày cũng phải làm tất cả con trai nghiêng ngả. Ý nghĩ to gan và tầm thường chưa từng có trước đây khiến Tuyết Nhung cảm thấy như có điện giật trong người. Mặt đỏ dần, ngày lễ tình nhân còn chưa mở màn, song khắp người cô tiểu yêu tinh Trung Quốc đã toát lên nét quyến rũ mê hoặc lòng người. Tuyết Nhung bước vào nhà hàng Red Lobster với vẻ đầy hấp dẫn và cuốn hút như vậy. Anh chàng lễ tân mặc vest đen, thắt nơ đỏ đứng ở cửa dẫn cô vào trong nhà hàng huyên náo ngập tràn ánh đèn và rượu đỏ. Quả thật không ngoài dự liệu, sự xuất hiện của Tuyết Nhung đã thu hút nhiều ánh mắt. Thậm chí còn có người huýt sáo trêu chọc, khi được dẫn đến bên một chiếc bàn được trang trí bởi ánh nến đỏ dịu dàng. Cô đột nhiên phát hiện, chiếc bàn còn trống, Lancer vẫn chưa có ở đó. Tuyết Nhung thoáng thất vọng, sao lại có loại con trai đến muộn trong ngày lễ tình nhân được kia chứ? Tuyết Nhung vẫn chưa kịp ngồi xuống thì bên ngoài cửa lớn bỗng rộ lên tiếng ồn ào. Cánh cửa bỗng mở ra, người xuất hiện trong con mắt sững sờ của tất thảy mọi người chính là Lancer. Trời ơi, Tuyết Nhung bịt miệng kinh ngạc. Trước mắt cô, Lancer đột nhiên biến thành Johnny Depp, vị thuyền trưởng trong phim Cướp Biển Vùng Caribe. Trên đầu anh quấn một chiếc khăn màu đỏ, cố định lại những bím tóc đuôi sam lòa xòa và hoang dài. Đôi mắt to sáng có thần của Lancer được đánh đen đậm, càng làm toát lên vẻ ngạo nghễ, bỡn cợt với đời của một đấng anh hùng. Dĩ nhiên còn phải nhắc đến cả bộ râu giả đen nhánh được gắn trên môi, kết hợp với bộ vest bó sát, chiếc áo sơ mi trắng bằng vải lanh, chiếc quần xếp cùng đôi bốt cao cổ hầm hố. Cứ như thể chàng cướp biển Caribe nọ đã tái xuất giang hồ và đứng ngay trước mặt Tuyết Nhung. Khi Lancer đứng trước cửa lớn trong tư thế đầy phóng khoáng, tất thảy những ai có mặt ở đó đều kêu lên kinh ngạc và đồng loạt đứng hết cả dậy. Họ tưởng rằng đây là một tiết mục đặc biệt được nhà hàng dàn dựng nhân ngày lễ tình nhân. Ai dè lúc này, Lancer lại xách thanh kiếm cổ bên tay trái, tay phải ung dung nâng một chiếc hộp đựng kho báu giống hệt trong phim Cướp Biển Vùng Caribe lên trên đầu. Mắt danh mãnh liếc nhìn về một góc nhà hàng, cằm hất lên cao, bộp bộp bộp, sau những tiếng gõ nhịp chấn động, những giai điệu của bài hát chủ đề trong phim Cướp Biển Vùng Caribe bỗng vang lên rộn rã. Tuyết Nhung từng nói với Lancer bộ phim nước ngoài cô yêu thích nhất là Cướp Biển Vùng Caribe và nam minh tinh người Mỹ cô hâm mộ nhất là Johnny Depp. Trong đoàn nhạc, bản nhạc cô thích chơi nhất cũng chính là bài hát chủ đề của bộ phim này. Những thứ cô yêu thích nhất đều được Lancer tái hiện trong buổi tối hôm nay. Tất cả đều sống động đến mức khiến ai nấy đều không ngớt trầm trồ thán phục. Trong thời khắc tiếng nhạc được cất lên, Lancer giơ cao chiếc hộp, xách kiếm tiến từng bước về phía Tuyết Nhung. Quá lãng mạn, không khí lãng mạn cực độ khiến Tuyết Nhung ngây ngất đến ngột thở. Toàn thân cô bắt đầu lạnh toát và run rẩy, khuôn mặt sững sờ nhìn chàng trai oai hùng và quyến rũ đang tiến mỗi lúc một gần về phía mình. Mọi người đều tỏ ra vô cùng hào hứng, tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng nhạc vang lên không dứt, thậm chí nhiều người còn nhảy theo nhịp nhạc ngay trên lối đi của nhà hàng. Khi đám đông vây quanh vị thuyền trưởng Lancer và Tuyết Nhung, cô bối rối, đứng ngây một chỗ, không biết phải làm sao. Trước mặt, Lancer đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, xung quanh, mọi người không ngừng reo lên. quỳ xuống đi, thuyền trưởng quỳ đi, còn đợi gì nữa, mau quỳ xuống đi, trong tiếng thúc giục, Lancer quả nhiên quỳ ngay một chân xuống. Thấy vậy, ai nấy đều đập bàn đập ghế reo hò. Bây giờ, vị thuyền trưởng quỳ dưới đất bỗng dùng tiếng Anh cổ nói với Tuyết Nhung rành mạch từng câu từng chữ. Nàng có thể đưa bàn tay cao quý của mình cho ta được không? Tuyết Nhung hoàn toàn thẫn thờ, trong lòng hốt hoảng, không biết nên đưa tay nào cho Lancer. Vậy là đám đông lại ầm ĩ, tay phải, nhanh nhanh, tay phải, Tuyết Nhung vội chia tay phải ra, giống tư thế của các bậc thân sĩ trong những bộ phim kinh điển. Lancer đón lấy tay Tuyết Nhung, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay cô. Tuyết Nhung bỗng thấy như có dòng điện chạy qua người, mặt đỏ ửng vì bối rối. Thấy vậy, những người đứng xung quanh đều rộ lên cười. Trong tiếng cười rộn rã, thuyền trưởng Lancer đặt chiếc kiếm trên tay xuống đất, rút từ trong người ra một chiếc khăn giống hệt chiếc trên đầu mình. Hoa, khăn đôi kìa, mọi người lại được một phen kinh ngạc. Lúc đó, Lancer lịch lãm dùng tay ra hiệu cho Tuyết Nhung nhún người xuống. Sau đó nhanh nhẹn quấn khăn lên mái tóc dài của cô. Hoa, tuyệt quá, mọi người xung quanh lại không ngớt trầm trồ. Từ trong áo, Lancer rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ, kéo bàn tay kia của Tuyết Nhung lại rồi đặt nó vào trong đó. Sau đó, anh đẩy hộp đựng kho báu đến trước cô, nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt vô cùng lãng mạn và lém lỉnh của mình ra hiệu cho cô cầm chìa khóa mở chiếc hộp thần bí đó ra. Mở đi, mau mở đi nào, trong lúc Tuyết Nhung sững sờ, không biết nên làm gì, đám đông lại bắt đầu hò hét lúc ấy. Nhạc trong phim Cướp Biển Vùng Caribe cũng đang đến đoạn cao trào và cảm động nhất. Trong tiếng cổ vũ của mọi người, Tuyết Nhung run rẩy mở hộp ra, là một chiếc vòng cổ hình trái tim, một ai đó tinh mắt đã nhìn thấy và reo lên, thuyền trưởng hãy đeo cho cô ấy đi. Mau đeo cho cô ấy đi nào. Ầu ha ha, giữa những người vây quanh, thuyền trưởng Lancer đeo vòng lên bờ vai trắng ngần như ánh trăng rằm của Tuyết Nhung. Hôn đi, hôn cô ấy đi, hôn đi, tiếng cổ vũ lại vang lên mỗi ngày một rộn rã. Nghe thấy vậy, Tuyết Nhung trực quay đầu bỏ chạy, nhưng cô đã bị Lancer túm lấy eo giữ lại, đôi mắt anh chớp chớp. Nhìn cô say đắm, yêu yêu, em đồng ý chứ, anh dịu dàng hỏi cô. Không khí bỗng chốc im ắng, ai nấy đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Tuyết Nhung. Trong khoảnh khắc ấy, Tuyết Nhung bỗng thấy con tim đang không ngừng tranh đấu của mình hoàn toàn tan chảy. Tan chảy thành một đám mây, tan chảy thành một ngọn gió, tan chảy thành một giọt nước, thành một bài hát hiện thực và hư ảo đều không tồn tại. Hai mắt cô từ từ khép lại, một luồng điện bỗng chạy qua đôi môi mỏng manh của cô. Bờ môi của Lancer vừa mạnh mẽ vừa mềm mại vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng vừa quyến rũ. Một dòng máu cháy bỏng dạt dào chạy khắp cơ thể Tuyết Nhung. Trong đầu cô lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất là bức hình kinh điển của bộ phim Cuốn Theo Chiều Gió. Black Gable ôm Vivien Leigh. Phía sau là khói lửa chiến tranh và chốn hồng trần. Ngày bé, lần đầu nhìn thấy bức hình quảng cáo này, Tuyết Nhung đã nghĩ tình yêu đích thực là phải như vậy. Nhưng ngay cả trong mơ Tuyết Nhung cũng không nghĩ đến, ngày hôm nay, bản thân cô lại có thể trở thành cô gái trong bức tranh ấy. Song đó không phải là một bộ phim, và cô cũng không phải là diễn viên, mà là một Scarlett O'Hara, một Vivien Leigh đích thực ngoài đời. Tuyết Nhung đã thực sự rơi vào lưới tình, thực sự hôn, thực sự trải qua khoảnh khắc cảm động nhất, quý giá nhất, kỳ diệu nhất của đời người. Cách chương.